Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 655, chương 656, răng nanh. Lâm Ý mỉm cười, nhìn như khẽ động cũng không động, nhưng trên mặt của hắn cùng cái ót chỗ đều trong nháy mắt dâng lên một tầng quỷ dị đỏ sương mù. Phốc phốc hai tiếng trầm đục. Cái này hai đạo phi kiếm bị cái này nồng đậm dày đặc đỏ sương mù xông lên. Lập tức quang hoa ảm đạm, nhất là cái kia đạo cắt về phía Lâm Ý hai mắt tử kiếm lập tức đã mất đi cùng mẫu kiếm liên hệ. Trực tiếp hướng Lâm Ý trước người dưới mặt đất rơi xuống. Lâm Ý lúc này tay phải như điện vậy trở tay một nắm. Trực tiếp đem chuôi này mẫu kiếm nắm trong tay. Cái này chuôi mẫu kiếm như là vật sống vậy run lẩy bẩy. Nhưng mà căn bản là không có cách từ hắn trong tay tránh thoát. Cũng chẳng qua là thời gian một hơi thở. Cái này chuôi mẫu kiếm trên thân kiếm quang hoa triệt để dập tắt. Yên lặng bất động, mà tên kia nam tử bỗng nhiên mất đi cái này hai thanh phi kiếm. Phốc một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới. Lâm Ý nhìn tên này nam tử một chút. Không nói không rằng, trở tay ném đi, đem cái này chuôi mẫu kiếm trực tiếp ném về phía sau lưng Bạch Nguyệt Lộ. Cùng lúc đó, mũi chân của hắn vẩy một cái, đem chuôi này tử kiếm cũng chống lên, tiếp lấy cũng là lấy tay tiếp được. Nhìn về phía Bạch Nguyệt Lộ, nếu là công bằng so sánh mà tính, đối phương nếu là không địch lại, hắn quả quyết không sẽ đoạt đối phương binh khí. Nhưng cái này hạ ba tộc kiếm sư nguyên bản liền tương đương vô lễ. Mà lại vừa rồi Bạch Nguyệt Lộ đã thu phi châm. Đối phương vẫn là đột nhiên đối với hắn xuất kiếm đánh lén. Kể từ đó, lại là đã để hắn khó chịu trong lòng. Hạt giống này mẫu phi kiếm bản thân khó được. Cũng coi là kỳ lạ chi vật. Bắt đầu luôn có tác dụng. Mà lại hắn mờ mờ ảo ảo cảm thấy cùng hạ ba tộc chỉ sợ không cách nào lành. Tương lai chỉ sợ sẽ trên chiến trường gặp được. Tên này hạ ba tộc kiếm sư đã mất đi hạt giống này mẫu kiếm. Cũng tương đương với thực lực bản thân phế đi hơn phân nửa. Cũng coi là tương lai trên chiến trường ít đi một cái uy hiếp. Lâm Ý thua gái này hai đạo phi kiếm động tác không chút do dự. Tất cả hạ ba tộc người nhìn lấy hắn mỉm cười. Trong lòng đều rất rõ ràng. Nếu như đòi hỏi cái này hai thanh phi kiếm lời nói. Chỉ sợ lại nhận càng lớn nhục nhã. Hạ ba dực trực tiếp phất tay ra hiệu tên kia kiếm sư lui bên dưới. Trên mặt của hắn không còn có rồi loại kia trên cao nhìn xuống kiêu ngạo vẻ mặt. Ta không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ. Liền đã cường đại như vậy. Ai cũng coi là đây là một câu chịu thua. Nhưng mà tại trong một sát na, hạ ba dực quát ra rồi tên của một người. Hạ ba tư, hắn phát tơ không gió mà bay. Một tên người mặc sâu cẩm phục hạ ba tộc người như quỷ mị vậy xuất hiện tại hạ ba dực phía trước. Cái này thân người tài trung đẳng, nhìn qua so Lâm Ý lớn hơn 10 tuổi. Mặt mũi của hắn cũng rất bình thường. Chỉ là đầu lâu lại tựa hồ như muốn so người bình thường nhìn qua lớn hơn một chút. Có vẻ hơi cổ quái. Mời, tên này hạ ba tộc người cũng không chút nào nói nhảm. Hướng về phía Lâm Ý gật đầu làm lễ. Nói chỉ là một chữ. Hắn nâng lên thân đến. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác dư thừa nào. Nhưng là hắn ngoài thân không khí lại rõ ràng tạo nên một tầng gợn sóng. Vô số tơ mắt thường khó gặp tinh quang cùng nhỏ bé khí lưu tại trước người hắn lấy đáng sợ tốc độ. Ngưng tụ, đúng là cấp tốc hình thành một khỏa trứng ngỗng lớn nhỏ ngân quang cầu. Viên này ngân quang cầu lập lòe phát sáng, mặt ngoài thậm chí tràn ngập kim loại cảm nhận. Thật giống là một khỏa thuần bạc chế tạo bạc bắn đồng dạng. Xuy một tiếng, viên này quang cầu màu bạc bỗng nhiên gia tốc. Tựa như là bị tên này gọi là hạ ba tư ánh mắt chỉ dẫn đồng dạng. Thẳng tắp bắn về phía Lâm Ý trước người. Lập tức phịch một tiếng nhẹ vang lên. Lâm Ý chậm rãi thu hồi nắm tay phải. một đoàn như sao vân vậy mờ mịt nguyên khí ở quả đấm của hắn lượn lờ. Viên này quả cầu ánh sáng màu bạc bị hắn một quyền đánh tan. Hắn chân mày có chút bốc lên, trong lòng có chút giật mình. Cái này rất hiển nhiên cũng là một loại nào đó đặc biệt chân nguyên thủ đoạn. Dùng tự thân nguyên khí rút ra giữa thiên địa càng nhiều nguyên khí cho mình dùng. Mà lại cái này hạ ba tư chân nguyên tu vi cũng chỉ là tiếp cận thừa thiên cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thần niệm cảnh còn cách một đoạn. Loại này chân nguyên lực lượng đối với hắn bản thân không có quá lớn uy hiếp. Nhưng mà hắn rút ra tinh quang lại giống là chân chính hỏa diễm. Lúc này mặc dù bị hắn một quyền đánh tan, của hắn nắm đấm bên trên vẫn là có loại một chút hỏa diễm cảm giác bỏng. Có chút nóng lên, có chút giống châm nhỏ đang thắt. Tất cả tế phong thị người tu hành đều khiếp sợ mở to hai mắt. Thậm chí hạ ba tộc bên trong rất nhiều người tu hành cũng là mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua hạ ba tư xuất thủ. Viên kia bị Lâm Ý đánh tan quả cầu ánh sáng màu bạc chỉ là mở bưng. Một viên tiếp lấy một viên quả cầu ánh sáng màu bạc tại hạ ba tư trước người hình thành. Cơ hồ đang nhìn ánh sáng mỗi một lần lấp lóe bên trong. Thì có 5-6 quả lóng lánh huyền ảo quang mang quả cầu ánh sáng màu bạc tại trước người hắn theo. Không khí kỳ diệu rung động tạo ra, sau đó phát ra chói tai tiếng xé gió, hướng phía Lâm Ý vọt tới. Loại này quả cầu ánh sáng màu bạc hình thành cùng kích xạ tốc độ. Ngay cả mấy tên tinh nhuệ tiễn sư đồng thời thi bắn đều không cách nào so sánh. Rất nhiều thừa thiên cảnh phía dưới người tu hành cảm giác những thứ này quả cầu ánh sáng màu bạc. Bên trong nhộn nhạo chân nguyên lực lượng, bọn hắn đều có thể khẳng định, nếu như đổi lại mình cùng cái này hạ ba tư đối địch, chỉ sợ một hai cái đối mặt phía dưới liền đã bị đánh thành cái sàng. Huống chi liền bình thường quân sĩ đều cảm thấy loại này quả cầu ánh sáng màu bạc bên trong có một loại như thiêu như đốt ý vị, Lâm Ý trước mặt tựa như là nhiều một đầu rực rỡ ngân hà. Quả cầu ánh sáng màu bạc như sao băng vậy không ngừng bay tới. Đối mặt dạng này đặc biệt chân nguyên thủ đoạn, Lâm Ý lựa chọn thản nhiên tiếp nhận. Hắn chỉ là đem hướng về chính mình trước mặt chỗ bạc nhược quả cầu ánh sáng màu bạc đánh tan. Về phần trùng kích đến trên người hắn, hắn trực tiếp mặc kệ. Quả cầu ánh sáng màu bạc ở trên người hắn không ngừng nổ tung, phát ra tiếng vang trầm nặng. Loại này tiếng vang tựa như là rất lớn mưa đá đập nện tại xe ngựa trần nhà bên trên âm thanh. Từng đoàn huyền ảo vụt ánh sáng tựa như là thuần bạc bột phấn đồng dạng tại trước người. Hắn phốc phốc giải xuống. Từng vòng nguyên khí hình thành sóng xung kích dọc theo hắn ở ngực hướng bên ngoài khuếch. Trương ra ngoài, Lâm Ý có chút nhíu nhíu lông mày. Hắn thân thể không ngừng lắc lư. Mỗi một khỏa quang cầu màu bạc đánh tới trên người hắn, thì có một luồng nguyên khí mênh mông tại huyết nhục của hắn bên trong thẩm thấu. Nổ tung, chỉ là cùng bình thường thừa thiên cảnh người tu hành chân nguyên trùng kích đến trên người hắn. Không giống, cái này hạ ba tư chân nguyên lực lượng không chỉ là để hắn khí huyết sôi trào, mà lại tựa hồ mang theo rất nhiều tơ thật nhỏ như châm hỏa diễm đâm vào hắn sâu trong thân thể. Loại này thật nhỏ như châm trong ngọn lửa có loại ăn mòn sinh cơ hương vị. Rất hiển nhiên, bình thường người tu hành dù là có đầy đủ lực lượng có thể ngạnh kháng hắn loại này chân nguyên thủ. Nhưng loại này trùng kích vào thể nội nguyên khí, tựa hồ có thể làm cho người suy yếu, giống như cùng một chút có thể mục nát khí huyết độc dược đồng dạng. Nhưng Lâm Ý sinh cơ vô cùng cường đại. Hắn máu mới tạo ra tốc độ đều vượt qua mục nát tốc độ. Loại này ác độc chân nguyên thủ đoạn đối với hắn không dùng được. Chỉ là để hắn nghĩ không hiểu là, loại này chân nguyên thủ đoạn đối với chân nguyên tiêu hao hết sức kinh người. Nếu là thần niệm cảnh người tu hành đến sử dụng loại này chân nguyên thủ đoạn, ngược lại là có thể kiên trì thật lâu. nhưng là cái này Hạ Ba Tư vẫn chưa tới Thừa Thiên cảnh đỉnh phong. Hắn như thế tiêu xài chân nguyên, theo lý mà nói rất nhanh chân nguyên liền sẽ hao hết. Nhưng lúc này cái này quả cầu ánh sáng màu bạc liên miên không ngừng mà đến. Cái này Hạ Ba Tư thể nội chân nguyên vẫn như cũ mãnh liệt. Vậy mà cho hắn một loại trong thân thể có một con suối. Chân nguyên phun trào vô cùng vô tận cảm giác. Hắn chỉ là nghĩ không minh bạch, mà lại ở đây trên mặt. Hắn tựa hồ là hoàn toàn bị động bị đánh một phương. Nhưng hình ảnh như vậy, lại là để Tế Phong thị cùng Hạ Ba tộc tất cả mọi người càng xem càng kinh hãi. Rất đơn giản, trên đời có người nào thần niệm cảnh người tu hành có thể như thế bình thản ung dung tiếp nhận thừa. Thiên cảnh người tu hành dạng này không ngừng đả kích. Những thứ này quả cầu ánh sáng màu bạc đối với ở đây đảm nhiệm hà tu hành người mà nói đều là lực. Lượng kinh người, nhưng mà rơi vào Lâm Ý trên thân, tựa như là bọt nước đập tại bờ một bên nham thạch bên trên. Chỉ sợ muốn đập ngàn năm mới có hiệu quả, Lâm Ý còn không có hoàn thủ. Hạ Ba Tư thân thể đã có chút run rẩy lên, hắn đã cảm nhận được trái tim băng giá, bắt đầu nhụt chí, thời gian dài chân nguyên cấp tốc lưu động. Đối với tu hành giả tầm thường kinh mạch cũng là một loại gánh vác. Trong thân thể của hắn mỗi một cây kinh mạch, ngược lại đã mỏi, dừng tay, Hạ Ba Dực âm thanh vang lên. Hắn âm thanh cũng rất rõ ràng phát run lên. Hắn có thể xác định Hạ Ba Tư căn bản không có khả năng đối với Lâm Ý tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng không ai từng nghĩ tới chính là một mực rất ôn hòa. Rất hòa ái, thậm chí chỉ là tại là một cái yên tĩnh người đứng xem Tế Phong Hồng Tề ở thời điểm này đột nhiên cười gằn một tiếng, tựa như là một đầu vừa mới lộ ra răng nanh sói hoang. Động thủ, hắn âm thanh vang lên, giống như cùng mùa đông băng nguyên bên trong gió lạnh vậy rét lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.